mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1218, tình yêu cầu huyết của Đường Nhị Thiếu Gia 2, góc truyện audio.com, phó thư ký tới cửa muốn tìm người, Đường Thành Nam chết sống không cho, người nhà phó thư ký để lại lời nhắn, tối hôm nay phải muốn nhìn thấy người, Đường Nhị Thiếu đâu chịu a, Đường lão liền bắt đầu đánh người. Đánh được ác như vậy a, người tiểu tử thối này, người còn dám nói, người muốn ta tức chết mới cam tâm có phải hay không? Tôi bất tôi yêu Lam Lam. Đường Nhị Thiếu còn kém không ấu chỉ lăn lộn, Đường lão huyết áp lại tăng cao, Đường phu nhân ở một bên cầu, Đường Thành Nam nói, ca anh không giúp tôi cầu chị dâu giúp tôi, chị dâu mềm lòng, cô nhất định sẽ không cự tuyệt nhị thúc đáng thương tôi. Nhị thúc đáng thương, em gái ngươi nhị thúc đáng thương, anh còn đùa giỡn quá lão bà của tôi, giết, ca anh giúp tôi đi đối phó kia lão bất tử lạc. Đường Thành Nam vẻ mặt cầu xin cầu, Hạ Thần Hy vừa lúc xuống lầu Tiết Giai Vân cũng tới, vừa nhìn này trận thế, mọi người đều có chút bối rối. Đường Bạch Dạ muốn bồi Hạ Thần Hy đi bệnh viện kiểm tra, mới mặc kệ Đường Thành Nam này hư hỏng chuyện. Rất khó xử lý không tốt, đối Đường Thị cũng có ảnh hưởng. Đường Thành Nam thấy cứu tinh tới, cuống quýt quả nhiên cầu Hạ Thần Hy, đơn giản mà đem sự tình thêm mắm thêm muối nói một lần, cụ thể nói lão thư ký thế nào gạt người, thế nào lừa bán người nhà tiểu cô nương, nói xong Tiết Giai Vân đô phẫn nộ rồi. Hạ Thần Hy thầm nghĩ, nhị thúc mùa xuân tới, cô so sánh quan tâm chính là cô nương kia là dạng thiên tiên đi. Nếu không, nhị thiếu sao có thể để ý đâu, liền so với đại tẩu đẹp như vậy một chút. Đường Nhị Thiếu so với một thủ thế, trong miệng anh ta cô ngương ấy chính là trong sạch nhút nhát nhìn bọn họ, Hạ Thần Hy miệng trương thành hình chữ O. Ta giết, này gọi so với ta đẹp một chút, đây là cái thiên tiên A, ngũ quan xinh xắn, mắt màu hắc nho, lại trường lại thẳng tóc trắng nõn mặt không cao không lùn, không mập không gầy, vóc người yểu điệu linh lung, mặc một thân màu trắng váy kia gọi một phiêu giật loại hình này hào tuyệt đối là nữ thần trong mộng của các nam nhân. Mỹ nữ mũ, Tiết Giai Vân nói, khí chất này, điềm đạm đáng yêu thảo nào linh hồn nhỏ bé nhị thiếu cũng không có. Trình Lam nước mắt lưng tròng, thoạt nhìn đích xác rất đáng thương, nhị thiếu chạy lại, che chở tiểu mỹ nữ, Đường lão này gọi một tiếng A, Đường Bạch Dạ không thèm hừ một tiếng, cái gì gọi là so với Hạ Thần Hy đẹp một chút. Căn bản là không đẹp Hạ Thần Hy, ở trong mắt của anh thiên tiên cũng là một đóa hoa loa kèn, không như lão bà anh linh động đẹp. Hạ Thần Hy vừa nhìn tình cảnh này, cũng có chút quấn quýt nhịn không được hỏi, anh thật thích nhân gia tiểu cô nương a? Thích tôi yêu cô ấy, không có cô ấy tôi sẽ chết. Đường Thành Nam nói, Đường Bạch Dạ thật tình vô lực châm chọc Tiết Giai Vân cũng muốn châm chọc ngài nhị thiếu tâm hoa này a, lại cô nương thiên tiên ở bên cạnh anh có thể bảo trì một tháng hứng thú sao? Bạch Dạ, nếu anh không liền xử lý sự tình Thành Nam, em cùng Giai Vân đi kiểm tra. Anh đang muốn nói lời quản, nhị thiếu nhào tới ôm Hạ Thần Hy, gào khóc gọi, chị dâu chị thực sự là một người tốt nha. Đường Thành Nam, buông cô ấy ra quấy rối. Đường Bạch Dạ giận, ngay trước mặt anh dám ôm lão bà anh ngươi là thật không muốn sống sao. Đường Thành Nam cấp tốc buông ra, Đường tổng tính tình lúc này mới hạ một điểm. Hạ Thần Hy cùng Tiết, góc truyện audio.com, Giai Vân đi ra cửa bệnh viện, Đường tổng giận chừng này không tốt hoa, không phải là một đóa hoa loa kèn sao. Khắp thiên hạ hoa nhi nhiều như vậy, anh thế nào liền chọn một đóa đâu như thế? Cách chương.